vui với nàng. Hai đứa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Để giáo nhân cưới em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau, hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ em không đợi cháu bao, mơ ước một đôi áo thiêu để nhớ duyên. Ngỡ đâu dây đứt lìa đàng, nụ hoa đang thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi. Vội đi bỏ đôi áo mới, hàng thông reo thương quá là thương khi nắng ngả về chiều. Nhìn đôi áo tôi thương nghệ dị vàng, nhưng vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. trắng cùng nhau, hai đứa dệt mong vàng. Ngày hôn lễ em không đợi châu bao, mơ ước một đôi ao thiêu để nhớ duyên đầu. Ngỡ đâu dây đứt lìa đàn, nụ hoa đang thắm vội tàn, chưa vui đã sầu chia phôi. Vội đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi. Tôi thẫn thờ nghe tiếng hàng thông reo, thương có là thương vì nắng ngả về nhưng vẫn còn trong tay em mặc lễ thơ hồng, nhưng vẫn còn trong tay em mặc lễ thơ hồng, nhưng vẫn còn trong